Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 72, cái này Trần Kiều, trước đó trong quân đội chức quan mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng hắn lại đã cứu Tam Hoàng tử tính mệnh, còn bởi vậy bị Mã tướng quân thu làm con nuôi. Lúc trước Trần Kiều trở lại quê hương thời điểm, Mã tướng quân còn cố ý đưa lời nói tới, mời hắn quan tâm Ni Giang Niệm không có căn cơ gì. Những năm này Tam Hoàng tử mặc dù suy thoái, Mã tướng quân cũng trải qua được chèn ép, nhưng không đến cuối cùng thời khắc, khó đảm bảo ngồi lên cao vị sẽ là ai. Trần Kiều dưới mắt xem ra chỉ là cái bạch thân, nhưng Mã tướng quân đồng ý hắn hồi hương, chưa chắc không có tránh kinh thành khó khăn ý tứ, có thể thấy được đối với hắn có bao nhiêu coi trọng. Vì lẽ đó người này là tuyệt đối không thể trọng phạt. Huống hồ, coi như không có cái tầng quan hệ này tại, Giang Niệm đối Trần Kiều cũng là rất thưởng thức, chân chính được xưng tụng là thẳng thắn cương nghị hán tử. Trình Ân Na vụ án, lúc trước chính là hắn đoạn, nội tình hết sức rõ ràng, Trình gia mẹ con thuần túy tự làm tự chịu, bây giờ chịu một trận này đánh, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thống khoái, cái này tâm liền cũng đi theo lệch, chỉ là xử phạt bên trên muốn thế nào lệch, như thế nào để Trần Kiều người liên can cũng tâm phục khẩu phục, không có chút nào lời oán giận, đây cũng là cái vấn đề. Dù sao cũng là trước mắt bao người. Thấy Giang Niệm mày nhíu lại, phụ tá liền vội vàng tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu. Giang Niệm nhãn tình sáng lên, sau đó vỗ kinh đường mục, hỏi trên mặt đất còn tại kêu đau đớn Trình Ân. Trình Ân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tất cả mọi người ngoặc kép chấm hỏi. Cái này ý gì? Không phải Trần Kiều mình cáo mình sao? Cái này họ Trình xúc sinh không phải người bị hại sao? Làm sao hiện tại hướng hắn hỏi tội đến? Ở đây tất cả mọi người, bao quát Trần Kiều Lục Nhị Lang ở bên trong, đều là không hiểu ra sao, không hiểu rõ Giang Niệm đang làm cái gì. Trần Kiều khẽ nâng đầu, vừa muốn hỏi, Lục Nhị Lang liền duỗi ra cánh tay ấn xuống hắn, ra hiệu hắn ân tâm chớ vội, chờ lấy nhìn Giang đại nhân nói như thế nào. Trình Ân lúc này đã theo trong đau đớn chậm tới, chỉ là mệnh căn tử khối kia, nhưng lại đau lại mục, lại không có cái khác chi giác, trong lòng của hắn mười phần hoảng, chỉ sợ mình thật muốn phế, nhất thời đối Trần Kiều vừa hận vừa sợ. Lúc này được nghe lại Giang Niệm, lại cũng chỉ có thể rỗng môi nói, đại nhân, thảo dân, bị đánh là thảo dân, không biết thảo dân có tội gì a? Trình mẫu nghe được nhà mình muốn bị hỏi tội, liền thả nhiều, khóc la hét hỏi, đại nhân, hắn Trần Kiều không phải là một món đồ a? Nhi tử ta lão Trình gia chỉ như vậy một cái nhi tử. Chỉ như vậy một cái nhi tử, ta ngay cả cái tôn tử tôn nữ đều không có ôm vào. Hiện tại nhi tử ta mệnh căn tử đều bị Trần Kiều đá phế. Ngươi không phải quan phụ mẫu sao? Các ngươi cũng không thể không rõ đen trắng, lung tung kết tội, đều là cái này Trần Kiều, đều là hắn, còn có cái kia tiện phụ. Bồi cháu của ta tôn nữ A nói xong lời cuối cùng, lại bắt đầu khóc mắng lên. Yên lặng, Giang Niệm lại vỗ kinh đường mục. Hắn đương nhiên biết Trần Kiều đá người xấu nhà mệnh căn tử, bằng không còn sẽ không như thế khó giải quyết. Lúc này hắn cũng không để ý tới khóc mắng không nghỉ Trình mẫu, ngược lại nhìn về phía Trình Ân. Nửa năm trước ly hôn án cũng là bản quan tự mình phán, lúc ấy bản quan từng xuống lệnh, nếu là ngươi Trình Ân lại đi dây dưa vợ trước, hoặc là đi cái kia quả phụ nhà chồng tìm cớ gây sự, tuyệt đối phải đánh ngươi 30 đại bản làm trừng phạt. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian nửa năm, ngươi liền quên gốc quan, mang theo mẹ ngươi tiến lên vợ nhà tìm cớ gây sự. Trình Ân, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cố ý xem thường bản quan xử trí. Cái này trừng phạt nên càng nặng, ngươi có biết tội của ngươi không? Đám người không nghĩ tới lại còn có chuyện này, tương hỗ lấy nghị luận ầm ĩ. Lục Nhị Lang lại là bừng tỉnh đại ngộ, yêu cầu này vẫn là lúc trước hắn vì tuyệt hậu hoạn, chủ động hướng Giang đại nhân nói, không nghĩ tới bây giờ thế mà phát huy được tác dụng. Lục gia bên này tâm lập tức định, Trình Ân lại là giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có cái này. Có thể khi đó, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Vì lẽ đó hồn nhiên không có coi ra gì. Bây giờ nghiêm túc so đo, hắn cũng không chính là trước với lấy tiện sao. Trình mẫu thấy nhi tử sắc mặt u ám, hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này. Dọa đến hét lớn, không thể đánh, không thể đánh. Tiếp tục đánh xuống, nhi tử ta liền thật sống không nổi. Không thể đánh, Trình Ân trên thân thanh thanh tử tử, huống hồ còn tổn thương nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Giang Niệm lúc đầu cũng không có ý định thật đánh, muốn thật chết người, vậy phiền phức liền lớn. Nói như vậy, bất quá là cố ý hành động, cho nên Giang Niệm cũng không để ý tới Trình Mẫu, chỉ là hỏi Trình Ân. Trình Ân, bản quan hỏi ngươi, ngươi có thể nhận tội? Trình Ân bây giờ là không nhận cũng phải nhận, hắn sớm không phải nở mày nở mặt tú tài công, nằm trên mặt đất nức nở nói, thảo dân nhận tội. Giang Niệm thẩm vấn Trình Ân thời điểm, Lục Nhị Lăng đại khái nhìn ra Giang Niệm ý tứ, quay sang nhìn về phía Tứ Phương Vũ Hành các huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm, đại ca các ngươi cái này thân thể, có thể chịu ở bao nhiêu đánh gậy? Mấy người đại hán hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nói, chúng ta trong quân đội, chịu được đều là quân côn. So cái này nha môn đánh gậy đánh người lợi hại hơn nhiều. Đại ca chịu được nhiều nhất một lần là 100 quân côn, trọn vẹn nằm trên giường hơn 20 ngày mới xuống giường, 100 quân côn mới nằm 20 ngày. Lục Nhị Lang ngắm một chút Trần Kiều, quyết định vì không cho Trình gia chiếm tiện nghi, dứt khoát vẫn là hố tỷ phu, liền tiến đến Trần Kiều bên người, cho hắn ra cái chủ ý. Trần Kiều nhãn tình sáng lên, ngược lại là không có cảm thấy mình bị hố, ngược lại nghĩ đến em vợ cái này đầu óc chính là tốt, kể từ đó chỉ là được chút da thịt nỗi khổ, cần phải có thể để cho Trình gia không dễ chịu. Hắn cái này trong lòng so với ai khác đều cao hứng. Hai người ở đây nói nhỏ, Giang Niệm rất nhanh thẩm xong Trình Ân, gặp hắn đàng hoàng nhận tội, vỗ kinh đường mục, quay đầu thẩm vấn Trần Kiều. Trần Kiều, ngươi bên đường ẩu đả Trình Ân, mặc dù là cho vị hôn thê chút giận, tình có thể hiểu, nhưng dù sao tổn thương Trình Ân mệnh căn tử, tình tiết ác liệt, là sai lầm lớn, bản quan quyết định, đương đường đánh ngươi 30 đại bản làm trừng phạt, khắc mệnh ngươi bồi thường Trình gia 30 lượng làm bằng bạc tiền thuốc men. Cái này xử phạt, ngươi có thể chịu phục, mới 30 đại bản. Trần Kiều nguyên lai tưởng rằng, làm gì cũng phải lần lượt 50-60 đánh gậy, điểm ấy thống khổ, đối với Trần Kiều đến nói, còn không tính là gì sự tình. Bất quá chuyện này tự mình biết, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Trần Kiều bởi vậy trên mặt trầm thống nói, Giang đại nhân chủ sự công bằng. Trần Kiều tâm phục khẩu phục, không nói nữa có thể nói, bất quá, nghe xong cái này, bất quá, Giang đại nhân nhẹ nhàng nhướng mày, trong mắt mang lên vui vẻ, mà quần chúng vây xem nhóm cũng đều đem ánh mắt phóng tới Trần Kiều trên thân. Chỉ nghe hắn nói, Giang đại nhân, cái này 30 đại bản xuống dưới, chỉ sợ Trình Ân xúc sinh này liền muốn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, sợ là sống không bao lâu. Cái này tiền thuốc men có thể dùng được hay không đều là cái vấn đề. Trần Kiều trong lòng biết sai, nhưng cũng chỉ nguyện ứng ra cái này tiền thuốc men, không nguyện ý đem cái này 30 lượng bạc lưu cho hai mẹ con tiêu một điểm một ly. Vì lẽ đó, Trần Kiều nghĩ đến, cái này 30 đánh gậy ta thay Trình Ân chịu, miễn hắn mất mạng nguy hiểm, cũng coi như chống đỡ mới vừa xuất thủ ra sức đánh Trần Kiều khuyết điểm. Về phần tiền thuốc men, vậy liền tính, đây là Trần Kiều ý nghĩ, không biết Giang đại nhân có thể hay không đồng ý thảo dân cái này yêu cầu quá đáng 30 lượng. Bạc đối Trần Kiều đến nói, chỉ là tiền trinh, nhưng theo Trần Kiều cá tính, lại là tình nguyện chịu phạt được đánh, một điểm tiện nghi cũng không muốn để cho người Trình gia chiếm mà ni huống hồ. Cái này hai mẹ con chịu khổ thời gian còn tại phía sau, nếu là lúc này để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, khó đảm bảo về sau sẽ không lại đến quấy rối Lục Hà, lập lại chiêu cũ. Vì lẽ đó, Trần Kiều là tuyệt đối không đồng ý. Giang Niệm nghe vậy, trong mắt vui vẻ càng sâu, hướng Lục Nhị Lăng phương hướng liếc mắt một cái, thầm nghĩ không hổ là Tuần Dương phủ án thủ, ngược lại là 10 phần thông minh. Hắn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Trình Ân cùng Trình Mẫu, như thế đề nghị, mẹ ngươi tí nhị người có bằng lòng hay không? Hai mẹ con trong lòng khổ a, náo như thế một trận, kết quả là cái gì đều không được đến, còn phải lại chịu 30 đại bản. Nhưng nếu là không đáp ứng, cái kia 30 đại bản đánh xuống. Trình Ân không giống Trần Kiều, bản thân hắn chính là cái thư sinh thân thể, lại vừa mới chịu qua một trận đánh, chỗ nào gánh vác được, chỉ sợ thật biết một mệnh ô hô. Lúc này đã không dung bọn hắn cự tuyệt, cái kia 30 lượng bạc chính là cho dù tốt, có thể tốt qua một cái mạng, liền cũng chỉ có thể nuốt xuống mình những nước đắng. Dưng dưng gật đầu, bọn nha dịch bởi vậy đem hình cụ mang lên, cho Trần Kiều hành hình. Trần Kiều thân thể cường tráng, dĩ vãng không ít chịu quân côn, lại thêm Giang Niệm cố ý nhường, vì lẽ đó cái này 60 đại bản đánh vào người thật không tính là gì. Nhưng nhìn tại vây xem lão bách tính trong mắt, chỗ này phạt lại quả thực là không nhẹ. 60 đại bản a, hầu như đều có thể muốn mạng người, mà lại Trần Kiều vì giả bộ giống cố ý kêu rất vang, nhìn liền nghiêm trọng hơn. Lão bách tính môn nghị luận, biết tiền căn hậu quả về sau, nhao nhao cảm thấy Trần Kiều mặc dù đánh người, lại quả thực là một vị thiết huyết thùy mị hào hán tử. Rất nhiều cô vợ nhỏ đại cô nương cũng đều mục mang hâm mộ nhìn về phía Lục Hà, cảm thấy nữ nhân này mặc dù trải qua khó khăn trắc trở, nhưng về sau có dạng này một cái nam nhân tốt chung bạn nửa đời sau, thương yêu che chở, cũng coi như không có sống uổng cả đời này. Ngược lại là Tứ Phương Vũ Hành bên này, tất cả đều một mặt đờ đẫn mà nhìn xem lão đại bọn họ. Rất nhiều người lông mày trao chọn, còn đặt trong lòng âm thầm tán thưởng, nhìn lão đại bọn họ, trang nhiều giống a, da mặt đủ dày, trách không được có thể trước hết nhất lấy được cô vợ trẻ. Lục Nhị Lang trong lòng ổn định, biết hắn là giả vờ, đồng dạng không cảm thấy có cái gì. Muốn nói lo lắng nhất, chỉ sợ sẽ là Lục Hà. Theo đánh gậy rơi xuống, trên mặt nàng nước mắt liền không ngừng qua. Lục Nhị Lang thấy tỷ tỷ dạng này, cũng không có đi khuyên can, mà là cảm thấy, trải qua cái này một lần, tỷ tỷ lại dạng này đau lòng, chỉ sợ tâm kết xem như triệt để cởi ra. Đoán chừng Trần Kiều tên kia nếu là biết, đều muốn cao hứng chết. 60 đại bản không có đánh bao lâu liền kết thúc. Trần Kiều lẩm bẩm, bị người nhấc đến lúc trên xe ba gác. Trừ người biết chuyện, những người khác 10 phần đồng tình. Ngược lại là Trình Mẫu, mắt thấy Trần Kiều không may, cao hứng không được. Vị Trình Ân đi ra lúc, nhìn xem đổ vào trên xe ba gác dậy không nổi, Trần Kiều chửi ầm lên. Tứ Phương Vũ Hành người tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này biểu diễn cơ hội. Vương Nhị trực tiếp siết quả đấm tiến lên, uy hiếp nói, ta đại ca sớm muộn có khôi phục một lần nữa lên một ngày. Về sau cũng đừng làm cho huynh đệ chúng ta mấy cái tại phủ thành nhìn thấy các ngươi. Không phải, gặp một lần đánh một lần, con của ngươi mệnh căn tử phế. Về sau chúng ta không đá mệnh can tử, chuyên hướng về thân thể hắn đánh, nhìn xem là xương cốt của các ngươi cứng rắn, hay là chúng ta quyền đầu cứng. Trình Mẫu dọa đến lúc này giống như là ngăn chặn yết hầu gà mái, không dám tiếp tục ồn ào, chỉ là ngồi ở chỗ đó khóc lớn. Nhưng mà đây đối với tự làm tự chịu mẹ con, lại không người quản bọn họ. Trần Kiều được trọng thương, ôi ôi kêu đau. Chờ trở lại ngõ nhỏ thời điểm, không đợi Lục Hà hỏi, Vương Nhị bọn người liền trực tiếp đem xe ba gác đẩy lên Lục Hà phương kia trong viện đi. Còn tìm cái vô cùng tốt lý do, tẩu tử, chúng ta một đám đều là người thô kịch, đại ca được thương nặng như vậy, chúng ta tay chân nặng, sợ là chiếu cố không chu toàn, vẫn là đến làm phiền tẩu tử hỗ trợ chiếu khán. Lục Hà hiện tại đau lòng không được, chỗ nào quản người có phải là trang, lau nước mắt liền gật đầu đồng ý. Lục Nhị Lang ở một bên cho đại tỷ nháy mắt, kém chút không có đem mí mắt nghiêng rút gân, dù là không có tác dụng gì, cuối cùng không có cách, chỉ coi là tiện nghi cái thằng này. Về nhà đem Tề thị mời đi theo tọa trấn, miễn cho cô nam quả nữ chung sống một phòng. Mặc dù hôm nay chuyện này huyên náo rất lớn, nửa thành người đều biết Lục Hà là Trần Kiều vị hôn thê, nhưng dù sao còn không có thành thân, cũng nên tránh hiềm nghi chút, miễn cho bị người nghị luận. Hết chương.